Tổng giám đốc, anh thật là hư. Chương 48, nơm nớp lo sợ, góc truyện audio.com. Tiểu Mã, sản phẩm của chúng ta gần đây lượng tiêu thụ thế nào? Vũ Nghê nhìn phía nghiệp vụ, vội vàng đi tới khu vực làm việc hỏi. Tiểu Mã ủ rũ cúi đầu lắc lắc một cái, mệt mỏi ngồi xuống ghế dựa quản lý, tôi mới vừa đi đến các siêu thị, sản phẩm của chúng ta thật sự bán không chạy. Vậy dùng phương pháp khác thì sao, nên quảng cáo tuyên truyền một chút. Làm thế cũng vô ích, căn bản sản phẩm của chúng ta không quá nổi trội so với các mặt hàng khác, nếu muốn người tiêu dùng chú ý, nhất định phải đặc biệt. Tiểu Mã lắc đầu, vậy làm sao bây giờ? Hay là cậu gọi tất cả mọi người lại đây, chúng ta tạm mở cuộc họp. Vũ Nghê cấp bách nói, dạ quản lý, tôi sẽ đi thông báo ngay bây giờ. Tiểu Mã gật đầu một cái, bước nhanh khỏi văn phòng ngồi lại trên ghế, Vũ Nghê vô tư ngáp một cái, dùng sức nháy mắt con ngươi, muốn lấy lại một chút tỉnh táo. Nhưng mà cô vẫn không chống đỡ nổi sự mệt mỏi này, nhìn qua màn hình TV cô thấy được vẻ mặt uể oải của mình nhờ sự phản chiếu trong đó. Không nhịn được liền nghĩ tới một người. Một tuần nay, không biết hắn có phải bị quỷ ám hay không, cứ mỗi ngày đều về nhà đúng giờ, hơn nữa cũng không có rời đi, điều đó thật sự ảnh hưởng đến cô, đêm nào hắn cũng cùng cô chen chúc trên một cái giường. Làm cô khẩn trương đến ngủ không yên, không phải vì bên cạnh có người lạ, mà cô sợ rằng khi ngủ quá mê, lại không cẩn thận mà tiến đến gần hắn, sau đó có khi còn bị hắn giễu cợt một phen. Vũ Nghê nặng nề thở dài, nếu như không vì câu nói, xin đừng nghĩ ai cũng mê vẻ ngoài quyến rũ này, cô tuyệt đối sẽ đi qua phòng khác. Quản lý, mọi người đều đã đến phòng họp, chúng ta bắt đầu luôn ư? Thư ký gõ cửa tiến vào, đợi đến chỉ thị của quản lý, Vũ Nghê thu hồi suy nghĩ, hướng thư ký gật đầu một cái, tôi sẽ qua ngay. Tôi muốn công ty chúng ta triển khai xây dựng 2 miếng đất ở Vĩnh Gia càng sớm càng tốt, nghe rõ chưa? Lạc Ngạo Thực hạ thấp giọng ra lệnh, hai vị quản lý đối diện sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng, đầu vẫn cúi thấp không dám ngước lên. Vâng, tổng giám đốc. Chúng tôi biết rồi, tốt lắm, các người đi được rồi. Lạc Ngạo Thực cưỡng bách thanh âm của mình nhỏ hơn một chút, bởi vì trước mắt là hai vị chủ quản của ba đời Lạc Thị, hắn nhất định phải tỏ vẻ lịch sự. Hai vị tuổi đều đã trên 50, nghe tổng giám đốc nói thế, liền kẹp văn kiện bước nhanh khỏi phòng làm việc. Nhìn dáng vẻ bọn họ run rẩy, Lạc Ngạo Thực bất đắc dĩ khẽ vuốt trán. Mới vừa rồi hắn biểu hiện rất hung hăng sao? Hắn đã cố ý điều chỉnh thanh âm dịu dàng một chút, chỉ sợ bọn họ chịu đựng không được kích động. Cốc cốc cốc vào đi, thư ký bưng tách cà phê cúi đầu hướng tới phòng làm việc, sau đó thận trọng để lên bàn, tổng giám đốc, cà phê của ngài. Lạc Ngạo Thực nheo mắt lại, không nhịn được hỏi thư ký Lý A, thật xin lỗi. Tổng giám đốc, có phải không đúng loại cà phê ngài thích? Tôi lập tức bưng xuống, pha lại một tách khác, hắn vẫn chưa nói gì mà đã thấy thư ký Lý mở miệng xin lỗi. Hắn giờ khóc giờ cười nhìn thư ký, tôi còn chưa có uống, thì làm sao biết được cà phê không ngon chỗ nào? Thư ký Lý có chút xấu hổ, gật đầu một cái. Cô không cần phải khẩn trương, tôi muốn hỏi cô một chuyện, gần đây tôi rất đáng sợ ư? Các người sao lại sợ tôi? Lạc Ngạo Thực ôn hòa mà hỏi cách trương.